Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Thần chiến sĩ. Mới xây dựng đô thành, đội cứu viện bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái trán có thể phát sáng. Quái nhân, việc này căn bản không gạt được. Không bao lâu liền truyền khắp cả tòa thành King Landing. Một người vậy mà có thể phát sáng. Đây là ma pháp hay là cái gì khác? Từ vương công quý tộc cho tới bình dân bách tính, hiện là biết được chuyện này, người hết thảy vô pháp khó nén lòng hiếu kỳ thái. Chen chúc chạy tới vây xem, thậm chí cả ảnh hưởng nghiêm trọng đội cứu viện huấn luyện. Cuối cùng không thể không điều động đại lượng áo bào màu vàng chạy tới duy trì tình trạng an ninh. Nhưng áo bào màu vàng có thể ngăn cản được bình thường bình dân, lại không cách nào trở ngại các quý tộc tiến vào trong doanh địa quan sát. Thế là cứ việc vây xem nhân viên đại giảm, lại vẫn liên miên không ngừng. Thẳng đến bận rộn ở chiến sự Robert Quốc Vương nghe nói sau chuyện này, đem cái kia phát sáng Emon mời vào Red Keep nội bộ, cung cấp sảnh vương tọa bên trong tất cả đình thần đồng loạt quan sát. Lúc này mới đem vây xem sự kiện đại khái giải quyết. Toàn bộ quá trình đối với mới xây dựng đô thành đội cứu viện đến nói là chuyện phiền toái. Đối người trong cuộc mà nói cũng giống như thế. Trong lòng ôm lấy rộng lớn chí hướng Emon, bởi vậy phiền phức vô cùng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Cái chán tỏa ánh sáng hoàn toàn không nhận hắn trưởng khống. Hắn cũng không rõ ràng mình rõ ràng ngay tại trong đêm tự mình huấn luyện. Vì cái gì lại đột nhiên biến thành cái đại hỏa đem? Loại biến hóa này rất khoa trương. Người bên ngoài hiếu kỳ vây xem, người thân thiết lại đối với hắn tránh không kịp, sợ cái này ánh sáng sẽ có cái gì tà dị có hại địa phương. Emon bản nhân cũng rất sợ hãi, không ngừng bị quấy rầy phía dưới đàn sinh hoa mắt chóng mặt, thậm chí bị hắn coi như mình đã thân hoạn bệnh nặng, hoặc là bị cái gì hắc vu sư cho chớ chú, mỗi ngày run run rẩy rẩy lo lắng hãi hùng, sợ mình đầu sẽ tại nào đó trong lúc nhất thời sau đột nhiên đụng một tiếng nổ tung lên. May mà cũng không xảy ra chuyện như vậy. Thời gian trôi qua phía dưới, đội cứu viện bên trong càng là có người bên ngoài xuất hiện tình huống tương tự. Thế là hắn dần dần yên tâm Emon vị trí tiểu đội bị phân loại làm đô thành đội cứu viện thứ ba tiểu đội, mà thứ năm tiểu đội một cái gọi mây người tại ngày nào đó về sau vậy mà có thể để vũ khí trong tay tách ra tia sáng đến. Emon sự tình còn không có lắng lại, chuyện này xuất hiện liền lại tiếp tục dẫn tới toàn bộ King Landing hai lần dung chuyển. Đồng dạng nhận Red Keep quốc vương triệu kiến về sau, ngược lại là cho Emon phân lưu rất nhiều chú ý. Sau đó lại là liên miên không ngừng xuất hiện biến hóa mới. Thứ 7 tiểu đội Cớt, thứ 10 tiểu đội Ratban, tiểu đội thứ nhất Birop. Những này đặc thù nhân viên hoặc là trên thân phát sáng, hoặc là có thể để cho khí cụ phát sáng. Không ngoài dự tính, tất cả đều xuất từ đô thành đội cứu viện cái này tổ kiến không bao lâu tổ chức. Thoạt đầu mọi người đối với cái này phi thường tò mò, nhưng dần dần lại ngược lại khủng hoảng lên, cho rằng những này đột biến người chỉ sợ là quái vật gì trở nên. Loại này cái nhìn một trận có chút lưu hành, thậm chí liền các quý tộc đều vì vậy mà khủng hoảng. Bất quá làm giáo hội tổng chủ giáo hiểu rõ việc này, đồng thời tự mình gặp mặt những này đột biến người về sau, một loại khác thuyết pháp liền lặng yên lưu truyền ra đến, đồng thời triệt để tiêu trừ mọi người kiêng kỵ cảm xúc. Những này đột biến người cũng không phải là quái vật gì, mà là thu hoạch được trên trời chư thần ưu ái, là cực khổ các tín đồ tin mừng, càng là chư thần sứ giả Runley công tước tự mình chọn lựa ra vì thần mà chiến sĩ. Bởi vì lúc trước có Runley là chư thần sứ giả sự kiện trước đây, những người này lại xuất hiện tại lấy cứu viện nạn dân mà tổ chức thành hình đô thành đội cứu viện. Bên trong, tổ chức đó càng là từ Runley dẫn đầu tạo thành, bây giờ lại có tổng chủ giáo học thuộc lòng, từ giáo hội các tu sĩ trắng trợn tuyên truyền. Thuyết pháp này vừa mới xuất hiện liền cơ bản trở thành cố định sự thật. Trong lúc nhất thời giáo hội danh tiếng vô lượng, đảo Dragonstone công tước tức thì bị rất nhiều người coi như trở thành hành tẩu nhân gian, bán thần. Liền sau lưng của hắn Baratheon gia tộc, cũng bởi vậy dính vào thánh quang, trở nên thần bí mà cao quý, náo một ít người càng là kinh sợ, cảm giác toàn thân khó chịu. Chúng ta cõng Robert yêu đương vụng trộm, có thể hay không bị trên trời chư thần trừng phạt? Nào đó vương hậu vụng trộm tìm tới tự mình đệ đệ vội vội vàng vàng. Chư thần làm sao có thời giờ đến quản chúng ta loại tiểu nhân vật này? Tóc vàng dêm cười khẽ an ủi, nhưng thân là thành kính thờ phụng chiến sĩ một vị kỵ sĩ. Hắn cười lại rất miễn cưỡng. Cảm giác việc này càng ngày càng khoa trương, chư thần không tâm tư quản, cái kia rơn ly thế nhưng là có thời gian a. Chúng ta không phải đã chi đi hắn sao? Yên tâm đi, huống hồ người kia muốn thật có năng lực này, đã sớm vạch trần chúng ta, thế nhưng là ta vẫn là sợ. King Landing nhân khẩu hơn 500.000, lại thuộc về người lưu lượng rất lớn một nước thủ đô. Các nơi người nơi nào đều có, chuyện này như là đã phát sinh, liền chú định sẽ truyền khắp toàn bộ Westeros, mà thân ở tại đội cứu viện bên trong những Milton đó viên. Tại vượt qua ban sơ khủng hoảng về sau, cơ bản bị coi như là chư thần điều động mà đến chiến sĩ. Từng cái hưởng thụ lấy hậu đãi đãi ngộ sau khi, cũng bị ủy thác trách nhiệm. Huấn luyện hoàn tất sau liền dẫn đầu riêng phần mình tiểu đội ra thành King Landing. Hướng phía phương Bắc Riverland chỗ tiến đến, giáo hội các tu sĩ, tẩy não, rất cường hãn. Liền đột biến người tự thân cũng tin tưởng mình thật là chư thần lựa chọn chúng người. Từng cái tựa như là điên cuồng phấn chấn, thề phải viên mãn hoàn thành lần này xuất hành nhiệm vụ. Lại không người sẽ nghĩ tới. Tạo thành như thế tình huống căn bản cũng không phải là cái gì chư thần, mà là thân ở tại trong thành cái nào đó đồ hèn nhát mập mạp tay. Nhưng toàn bộ sự kiện liền tiểu mập mạp chính mình cũng không hiểu rõ lắm. Thậm chí mơ mơ hồ hồ cho là mình cùng việc này không quan hệ. Còn rất ao ước cái kia chán tỏa sáng ra hỏa. Chỉ có trước mắt đội cứu viện người phụ trách top hồ bao nhiêu minh bạch một chút bên trong tình. Huống, cho nên hắn ngược lại là không có bị giáo hội lải nhải ngôn luận lừa gạt được. Nhưng lại bởi vì vô pháp biết được cụ thể mà mờ mịt không thôi. Trầm tư suy nghĩ thật lâu, hắn cũng không có hiểu rõ chuyện này đến cùng là cái gì tình huống. Chỉ có thể viết thư đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói rõ ràng. Sau đó dùng quả đưa tin, để tự mình cái kia lao tới quần đảo sát. Phảng phất không gì làm không được chủ nhân có thể vì chính mình giải hoặc. Đáng tiếc, chờ đưa tin quả đến quần đảo sắt về sau, Runley cũng sớm đã không còn bên kia. Trên biển sương mù tràn ngập, hạm đội khổng lồ chậm rãi phiêu đáng tại Westeros bờ biển Tây nơi nào đó eo biển. Xa xa nhìn qua cái kia trên lục địa mơ hồ có thể thấy được khổng lồ tòa thành. Cùng tòa thành trên tường thành cái kia bao phủ diện tích rộng khắp nền đỏ Blackwood cờ xí. Sát tư lệnh hạm đội Victorian lúc này đang cùng quần đảo một chút thực lực cường hãn thuyền trường. Các lãnh chúa thương nghị nên như thế nào đem tòa kia tên là thành Sigurd tòa thành đánh bại. Nhưng mà làm chống cự người đảo sắt xâm lấn vô số năm kiên cố thành lũy. Thành Sigurd cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh xuống. Westerland nhiều dãy núi, chúng ta từ bên kia đường vòng căn bản không làm được. Sẽ chỉ bị kéo dài tốc độ, nếu như bị địch nhân phát hiện hành tung của chúng ta đến đây tập kích. Chúng ta căn bản không có cách nào chống đỡ, từ North đăng lục cũng không được. Cho dù có người phương Bắc phối hợp, The Neck cũng không phải dễ dàng như vậy qua. Cho nên ta cho rằng vẫn là muốn từ dưới thành Sigurd tay. Nhưng chúng ta chẳng lẽ muốn cường, công, ngoặc kép chấm chấm, Riverland lý vị trí đặc thù. Bắc Bộ tới gần Westeros bờ biển Tây khu vực thuộc về North. Có một mảnh khổng lồ, xưng là The Neck, vũng bùn cùng rừng rậm ngăn trở. Phía dưới gần biển bên này thì là Westerland. Nhưng mà Westerland nhiều núi, căn bản không thích hợp đăng lục, đặc biệt không thích hợp khiêng thuyền đi đường. Cư dân quần đảo sát muốn thuận lợi đăng lục còn không mất tự mình dài thuyền. Chỉ có River thành Sigurd cái này một khối địa phương thích hợp nhất. Cũng là cách bọn họ mục tiêu. Ba xóa sông gần nhất lộ tuyến. Vậy mà lúc này tòa pháo đài này lại bị địch nhân phong tỏa chiếm cứ. Muốn chấp hành kế hoạch đã định, căn bản không vòng qua được thành Sigurd, chỉ có thể cường công. Nhưng cường công lại muốn hao tổn tới trình độ nào, cùng cần bao lâu thời gian. Cho dù ứng Drow God chi tử mệnh lệnh mà xuất binh, nhưng quần đảo sát các lãnh chúa nhưng cũng không có điên cuồng đến cái gì đều không để ý trình độ. Không nói trước người đảo sát cũng không am hiểu công thành. Coi như nhẫn tâm đi làm cường công, về sau địch nhân là không sẽ có liên tục không ngừng viện quân đến lại còn chưa thể biết được. Đương nhiên, địch nhân có viện quân, phe mình cũng có thể là có, chỉ là bất luận như thế nào. Từ bỏ tự thân sở trường đi cường công nghĩ như thế nào làm sao không có lợi. Có lẽ thần tử đại nhân sẽ có biện pháp. Xoắn suýt sau khi có người mở miệng đề nghị, ngươi là phế vật sao? Việc này cũng muốn Drow God chi tử làm chủ. Một vị khác lãnh chúa phản bác, thật có dễ dàng hơn biện pháp vậy, tại sao không cần? Phế vật, ta nhìn ngươi là không có đầu óc con lừa ngốc. Cái kia tốt, ngươi đi hỏi ta, thần côn không phải dễ dàng như vậy làm. Runley đã sớm biết đạo lý này, nhưng mà đã cần quần đảo sát người xuất binh, hắn lại vẫn cứ không cách nào tránh khỏi điểm ấy. Bất quá đối với cái này, Runley vẫn thật là có cái đột phá khẩu mà theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,